Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng ngây người của Lý Tiểu Tiểu, đạo diễn nâng cao âm lượng nói, đúng, chính là cô Lý Tiểu Tiểu có chút ngơ luôn. Mà tôi không phải diễn viên nha. Đạo diễn tùy tay lấy kịch bản qua chọn một đoạn diễn trong đó ra trực tiếp qua đó đưa cho Lý Tiểu Tiểu. Cho cô với Ngụy Gia Ý 20 phút chuẩn bị, 20 phút sau tôi đến xem các cô diễn. Đạo diễn nói xong thì xoay người ra ngoài hút thuốc bình tĩnh lại, còn lại Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Gia Ý chố mắt nhìn nhau. Phó đạo diễn cho rằng Lý Tiểu Tiểu thân là trợ lý của Ngụy Gia Ý nên không dám tùy tiện diễn thử, liền đi lại nhỏ giọng khuyên nhủ. Đội hình bộ phim này của bọn tôi rất cường đại, vô luận là đạo diễn, diễn viên hay là biên kịch đều rất là nổi tiếng. Lúc mới đầu chọn diễn viên đó, đừng có nói nhân vật muội muội này, dù có vai phụ nhỏ, không có quá nhiều phần diễn của chúng tôi cũng là sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp. Nếu không phải có liên tiếp hai diễn viên đều vì ngoài ý muốn không cách nào vào đoàn, cô có khả năng ngay cả cơ hội diễn thử cũng không có. Cũng là đạo diễn bực bội, nếu không phải hai vụ này đuổi tới cùng lúc làm cho ông tức giận, chắc chắn ông sẽ không làm ra loại quyết định này. Nói tới đây, phó đạo diễn nhìn Lý Tiểu Tiểu mà không nhịn được cảm thán một câu. Vận khí cô thật đúng là tốt, lại sớm hơn nửa tiếng thôi, phòng trường đạo diễn sẽ liền chọn từ trong đám diễn viên kia cô xem, vừa lúc mấy cô kia đi rồi chỉ thừa cô lại, cô đây là mệnh gì nha. Ngụy Gia Ý giật giật tay nhỏ của Lý Tiểu Tiểu. Vậy thử xem, dù sao gần đây mấy người thân Văn Duệ đi học cũng không có nhận phim, Huyền tỷ mấy chị ấy phòng chừng còn phải 3-4 tháng mới có thể đóng máy, cô cũng không có nhiều việc lắm, nếu diễn thử thành công, hai ta cùng nhau vào tổ còn có bạn. Cô làm trợ lý nhỏ còn đi với rất nhiều nghệ sĩ hả? Phó đạo diễn đồng tình nhìn Lý Tiểu Tiểu, nếu bộ phim này cô diễn thật tốt, về sau cũng không cần làm trợ lý nữa. Lý Tiểu Tiểu ngẫm lại hiện trạng của công ty, cảm thấy không quá có khả năng, trước kia cô đây vì công ty nghèo mới không chiêu nổi trợ lý, hiện tại đã hiểu rõ rồi, đây là không có cách nào mời trợ lý, lỡ mà ngã ngựa rồi dọa sợ trợ lý thì làm sao giờ. Có điều ở công ty, ở phim trường nhìn bọn họ diễn kịch lâu rồi, quả thật có loại ý tưởng muốn thử xem, nếu có cơ hội diễn thử thì liền thử chút xem, thành thì liền diễn một lần, không thành cô tiếp tục về công ty làm lý tổng của cô thôi, cũng không chậm trễ gì. Lý Tiểu Tiểu nhìn Ngụy Gia Ý, vậy thử xem đi, nữ chính của Nam Nữ Cưới Chui tên Trương Sở Hân, cô ấy có hai khuê mật rất tốt, một cô là Tiếu Cẩm Nhiên hấp tấp tính tình lớn nhưng tâm tính tốt chính là nhân vật mà Ngụy Gia Ý thử vai này. Một cô khác là Lâm Tiểu Mỹ tâm tư đơn thuần, diện mạo ngọt ngào đáng yêu, nhũ danh muội muội, là nhân vật mà đạo diễn bảo Lý Tiểu Tiểu diễn thử, chữ muội với chữ Mỹ đọc khá giống nhau ở bền, nên chắc là lấy chữ hài âm làm nhũ danh. Lý Tiểu Tiểu không có ngây người trên thế gian này trong năm tháng dài dẵng giống như Ngụy Gia Ý, cô ấy không chỉ có tự mình trải qua sóng to gió lớn, còn xem qua vô số phố phường bách thái, vui buồn tan hợp, đối với phương diện lịch duyệt đời người không chỉ có giết tiểu thịt tươi mới xuất đạo ngay lập tức, ngay cả chúng diễn viên gạo cội cũng không theo kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Huyền Phinh từng nói Lý Tiểu Tiểu đặc biệt có linh tính, làm chuyện gì cũng có thể rất nhanh là vào tay, thuộc kiểu điểm chút liền thông, hơn nữa, trong khoảng thời gian này Trần Đại Hà dạy học cho nghệ sĩ ở công ty, Lý Tiểu Tiểu nhàn rỗi không có việc gì cũng đi dự thính, cũng nắm giữ một vài kỹ xảo diễn trò cơ bản. Hai cô đầu kề đầu cùng xem một phần kịch bản, Ngụy Gia Ý thân là lão quỷ mấy trăm năm cũng có một chút chỗ đặc thù, kịch bản gì gì xem một lần liền là đã thấy là không quên được. Lý Tiểu Tiểu cũng có trí nhớ tốt từ nhỏ, đọc mấy lần cũng liền thuộc. Ngó chừng thời gian, cũng còn lại 5 phút, hai cô dứt khoát đối diễn một lần. Muội muội mà Lý Tiểu Tiểu diễn thử này nói dễ nghe chút là tính cách đơn thuần, huỵt vẹt ra chút chính là ngốc bạch ngọt. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân lúc mới vừa đến công ty kia thật rất ngốc bạch ngọt, một phàm nhân vì nuôi một đám thần tiên mà giàu túi ruột. Sau khi đạo diễn rít mấy điếu thuốc để bình phục tâm tình lại thì bấm giờ về lại sân quay thử, chỉ thấy Lý Tiểu Tiểu miệng ngậm dây buộc tóc, Ngụy Gia Ý thì lại nhắm mắt lại như ngủ. Cơn tức vừa mới bình tĩnh lại trong lòng đạo diễn lại hơi có xu thế ngoi đầu, ông quét mắt liếc hai cô một cái, tức giận hỏi. Chuẩn bị lời thoại xong chưa? Xong rồi đạo diễn, Lý Tiểu Tiểu bới lại mái đầu tròn, sửa sang lại tóc mái, nghịch ngợm cùng đáng yêu hơn trước vài phần, càng thêm phù hợp đặc tính của nhân vật muội muội trong phim. Đạo diễn Vương Thành Hải nhìn chằm chằm Lý Tiểu Tiểu 2 giây, cơn tức làm ổ tại ngực rốt cuộc lại hạ xuống, tuy không biết kỹ thuật diễn của cô trợ lý nhỏ này thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã nắm được tính cách nhân vật vẫn là rất đáng khen. Vương Thành Hải ngồi vào sau bàn, Lý Tiểu Tiểu với Ngụy Gia Ý cũng đi vào buồng trong, vào trước lúc Vương Thành Hải đếm ngược, hai cô đã điều chỉnh trạng thái tốt rồi. Đoạn kịch bản này, chẳng qua là đoạn diễn 5-6 phút, Ngụy Gia Ý vẫn nắm chắc nhân vật phi thường tốt, phô bày tính tình ngay thẳng của Tiếu Cẩm Nhiên ra không sót chút gì, làm cho đạo diễn càng thêm kiên định ý tưởng đưa nhân vật Tiếu Cẩm Nhiên này cho Ngụy Gia Ý, mà Lý Tiểu Tiểu tuy không có kinh nghiệm diễn gì, nhưng biểu hiện của cô lại thập phần tự nhiên, làm cho người ta xem rất thoải mái. Hơn nữa diện mạo của cô ngọt ngào đáng yêu, tuổi lại trẻ cũng phù hợp với thiết lập nhân vật trong phim. Hai người diễn đoạn diễn này xong đều nhìn lại về phía Vương Thành Hải, Vương Thành Hải gật gật đầu. Tuy rằng kỹ thuật diễn còn có hơi ngây ngô, nhưng tổng thể mà nói thì xem như có thể. Lý Tiểu Tiểu nghe được khẳng định thì trong lòng cũng rất cao hứng. Cảm ơn đạo diễn khẳng định, giờ hai bọn tôi trở về chờ thông báo. Được rồi, không có thời gian làm thứ vô bổ đó, hai cô trực tiếp vào đoàn đi. Vương Thành Hải đứng dậy cầm lấy kịch bản trên bàn, bỗng nhớ tới một chuyện. Ấy, đúng rồi, cô tên gì? Lý Tiểu Tiểu vội vàng nói. Tôi tên Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu, cô liên hệ một chút với công ty các cô, nói chuyện Ngụy Gia Ý ký hợp đồng một chút. Vương Thành Hải nói xong mới nhớ tới Lý Tiểu Tiểu chỉ là một trợ lý nhỏ, thuận miệng hỏi lại một câu. Cô không phải là nghệ sĩ công ty các cô ký kết hợp đồng của cô là tự cô ký hay là thương lượng với công ty một chút? Cùng ký luôn với hợp đồng của Ngụy Gia Ý là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Tiểu xách cái ba lô mình mang theo lấy con dấu bên trong ra. Con dấu tôi cũng mang sẵn rồi, trực tiếp đóng dấu lên là được. Vương Thành Hải, nói thiệt ông làm đạo diễn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vụ mang con dấu đến thử vai. Phó đạo diễn một lời khó nói hết nhìn Lý Tiểu Tiểu. Công ty các cô quản lý con dấu tùy ý như vậy sao? Đồ quan trọng như vậy mà tùy tiện để một trợ lý nhỏ cầm. Ngụy Gia Ý không nhịn được mà cười, vỗ vỗ vai Lý Tiểu Tiểu nói. Cô ấy không phải trợ lý của tôi, cô ấy là cô chủ của tôi. Thật ra thì tôi cũng kiêm trợ lý luôn, còn kiêm chức người đại diện nữa. Lý Tiểu Tiểu thở dài. Công ty quá nhỏ không có cách nào, việc có thể làm tôi đều làm. Vương Thành Hải hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cô nói sớm nha, nói rồi thì tôi đã không để cô diễn thử. Tôi thật ra là muốn nói, nhưng ông cũng không cho tôi cơ hội á, mái đầu thịt viên trên đầu Lý Tiểu Tiểu lúc ẩn lúc hiện. Có điều ông chủ là tôi đây thật ra cũng rất nhàn, nếu ông cảm thấy tôi diễn còn được tôi nguyện ý diễn nhân vật này. Vương Thành Hải nhìn cô lo lắng nói. Vai của cô khá là tản mạn, nếu mà phải diễn thì phải luôn ở lại đoàn phim, như thế kiểu gì cũng phải 4-5 tháng, cô đừng có đóng được một nửa lại chạy đó. Đó là không thể, Lý Tiểu Tiểu vỗ ngực cam đoan, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, nếu đóng nửa đường lại chạy, về sau làm sao dẫn dắt nghệ sĩ được nha. Vậy được rồi, đạo diễn nhìn con dấu trong tay cô, vẫn là cảm thấy rất câm nín. Trước ký hợp đồng đi, đi họp kịch bản nào. Hay thật lần đầu tiên thấy được công ty giải trí ký hợp đồng bớt việc đến vậy. Lý Tiểu Tiểu cười hề hề. Đó là ông không thấy được tôi sớm, nếu mà sớm gặp được tôi liền sớm nhìn thấy. Họp kịch bản đã họp được hơn nửa tháng, tuy diễn viên Tiếu Cẩm Nhiên, với muội muội Lâm Tiểu Mỹ, thay người, nhưng hiển nhiên đạo diễn sẽ không mở họp kịch bản lần nữa vì các cô. Thừa dịp còn lại một ngày, đạo diễn mang theo biên kịch cấp tốc thông kịch bản một lần cho hai cô. Thời gian khởi động máy của nam nữ cưới chui định vào lúc 10 giờ 10 phút để kiếm điểm đại cắt đại lợi thập toàn thập mỹ. Lần này, trước khi khởi động máy, đoàn phim đã có liên tiếp mấy diễn viên gặp phải ngoài ý muốn, Vương Thành Hải thật sự có chút lo lắng nghi thức khởi động máy sẽ có gì đó không thuận, đến lúc đó sĩ khí cả đoàn phim sẽ chịu ảnh hưởng. Họp kịch bản họp đến 3 giờ đêm, Vương Thành Hải thông kịch bản cho Ngụy Gia Ý với Lý Tiểu Tiểu xong lại không quá yên tâm mà tự mình đi kiểm tra cống phẩm với hương nến mà nghi thức khởi động máy cần một chút, thấy không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. So với đạo diễn thấp thỏm bất an, Lý Tiểu Tiểu lại không có nửa điểm cảm giác khẩn trương, ngược lại là cảm thấy buồn ngủ chết mất. Lúc cô đi học vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi quy củ, tốt nghiệp rồi tới công ty giải trí Tiên Phàm lại càng là bắt đầu trải qua cuộc sống ăn ăn ngủ ngủ, lại nói tiếp đây vẫn là lần đầu tiên cô thức đêm. Đến khách sạn chỗ đoàn phim làm xong thủ tục vào ở, Lý Tiểu Tiểu xối nước lạnh một trận rồi liền ngã xuống giường ngủ khò khò. Ngụy Gia Ý thì có ngủ hay không đều được, thấy cách hừng đông không được mấy tiếng, cô dứt khoát mở đèn đầu giường lấy di động ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở group chat WeChat ra, Ngụy Gia Ý phát hiện cái đám không phải người kia của công ty trên cơ bản đều không ngủ, đã quét hơn 1000 tin nhắn tám chuyện trong nhóm rồi, cũng chả biết là tám cái gì mà tám đến vui vẻ như vậy. Ngụy Gia Ý gửi đến cái biểu cảm khiếp sợ, hơn nửa đêm, mọi người tán gẫu gì mà vui vẻ như vậy. Thân Văn Duệ lập tức share tin mới nhất cho cô, ông Thổ nhận được thông báo của bên trên, đợt hải tuyển nghệ sĩ thứ hai sắp bắt đầu, chúng ta sắp đón đồng nghiệp mới. Ngụy Gia Ý lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. Trước đó không phải đã nói muốn chờ đám chúng ta đỏ rồi mới phái đợt nghệ sĩ thứ hai tới sao? Sao đột nhiên lại cho hải tuyển trước vậy? Hồng Hải Nhi giải thích ở trong nhóm. Tuy chúng ta ở nhân gian còn chưa có qua đỏ, nhưng mà giai đoạn trước công ty vận hành không tệ, chúng ta cũng có không ít fan. Nhất là phát sóng trực tiếp, mỗi lần đều có trên 1 triệu fan online xem, sinh ra không ít lực tín ngưỡng. Đã chứng minh được rằng chiêu số để chúng ta làm minh tinh đi tích góp từng chút lực tín ngưỡng có thể thực hiện, thiên giới liền quyết định phái đợt nghệ sĩ thứ hai lại đây trước. Ông Thổ bổ sung thêm, có điều trước mắt năng lực hoạt động của công ty có hạn, phòng chừng lần này sẽ chỉ phái đến 2 nghệ sĩ, mặt khác còn có thể phái thêm vài nhân viên công tác trợ giúp Tiểu Tiểu làm việc ở phương diện khác, về sau Tiểu Tiểu sẽ không cần mệt mỏi như vậy nữa. Ấy, đúng rồi, sao Tiểu Tiểu cả một ngày rồi cũng không có động tĩnh. Ông Táo chợt nhớ tới cả ngày không thấy Lý Tiểu Tiểu thảo luận trong group, có chút buồn bực hỏi. Mấy đứa bận gì vậy, thử vai thuận lợi chứ. Đặc biệt thuận lợi, Ngụy Gia Ý gửi biểu cảm cười điên cuồng tới. Không chỉ có con thử vai thành công, ngay cả Tiểu Tiểu bồi con thử vai cũng bị nhìn trúng. Phòng chừng mọi người phải có tới mấy tháng không gặp được cô chủ của chúng ta. Ông Thổ, phong thủy của công ty chúng ta chính là thần kỳ như vậy, không chỉ có ông bác có thể đỏ, ngay cả ông chủ cũng xuất đạo luôn. Cách chương.